cảm động quá, Tiểu Hòa, eo ôi, nhìn bà cười ghê rợn quá, mà cảm động cái con CS. Cách chương.